Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136, chương 137, sắp phục sinh. T, hắn tại sao còn không chết? Tsunade tại đi tới Nagato bên người, thoáng kiểm tra một chút sau, lại không nhịn được hút vào ngụm khí lạnh. Tạp sai viết hoa chí sai viết hoa trùng, rõ ràng là Uzumaki nhất tộc kia loại sinh mệnh lực tràn đầy người. Thế nào làm thành hiện tại như vậy? Sinh mệnh lực khô kiệt, bên trong thân thể đâu đâu cũng có sinh mệnh lực bị cưỡng ép rút ra mà lưu lại ám thương. Người này còn có thể sống sót, thật là cái kỳ tích. Tsunade tắc tắc kêu kỳ lạ đánh giá kia đã mù cặp mắt, gầy như que củi Nagato. Trong mắt mang theo tia vẻ kinh ngạc, thật là sinh mệnh lực như tiểu cường a, thân thể như thể tàn phá, lại còn có thể sống đến bây giờ. Nên nói không hổ là Uzumaki nhất tộc sao? Tsunade suy nghĩ một chút, lại đưa tay đem Gen kéo đến một bên. Nói nhỏ, tiểu Gen, người này là ai? Rất trọng yếu sao? Huyền Vi nhỏ sững sờ, nghĩ lại lại công khai. Người này chính là cái kia có Rinnegan ngu xuẩn. Bất quá bây giờ Rinnegan bị moi ra. Về phần tại sao dẫn hắn tới tìm ngươi chữa trị, chẳng qua là bởi vì ta thu cái nữ bộc. Sau đó người này là nhà chúng ta nữ bộc từ nhỏ liền ở cùng nhau đồng bạn, cho nên liền mang tới cho ngươi xem một chút rồi. Nếu như cần muốn trả giá cao gì nói, không trị cũng không liên quan. Nói thẳng không có pháp trị chính là. Ngược lại ta không giết hắn đã là phá lệ lưu tình. Nhà chúng ta tiểu nữ người hầu cũng sẽ không nói cái gì. Tsunade nghe được Gen nói, chính là không nhịn được trợn trắng mắt một cái. Tại Gen bên hông thịt mềm nhẹ nhàng bóp một cái, ta liền biết rõ ngươi cái này cái xú tiểu tử luôn sẽ có không nhịn được một ngày. Ngươi cái này tiểu sắc phôi. Tê, đau quá đau quá, buông tay a ngu ngốc. Cái gì gọi là ta một ngày nào đó sẽ không nhịn được a? Conan bất quá là nhà chúng ta nữ bộc mà thôi a. Bị Tsunade bóp một cái thịt mềm, Gen sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, liên tục cầu xin tha thứ. Hừ, Tsunade nhẹ hừ một tiếng, buông tay ra, gặp Gen kia nhe răng trợn mắt dáng vẻ, lại là có chút thương tiếc khẽ xoa nhào nạn, tức giận nói, đúng vậy, nữ bộc mà thôi. Qua mấy ngày chính là lão nương tỉ muội. Người nghĩ rằng ta không biết rõ người người này đang suy nghĩ gì à? Hắc hắc, vĩ đại mỹ lệ thành thục lại. Chấm ngoặc kép, thấy mình tiểu tâm tư bị đoán được. Gen chính là không có tiết tháo chút nào chụp lên nịnh bợ. Dừng một chút dừng lại. Đừng nghĩ dùng những thịt kia tê dại lời dỗ ta. Ta cũng không phải là những kia tiểu cô nương. Mặc dù lời là nói như vậy, nhưng Tsunade trên mặt, nhưng cũng như cũ toát ra mỹ lệ tươi cười. Tsunade quyến rũ liếc một cái, nói, mà còn ta cũng không phải là không cho ngươi đi tìm những cô gái khác. Nếu như ta thật không đồng ý nói, ngươi nghĩ rằng ta sẽ mặc cho ngươi dưỡng thành ngươi ba người kia tiểu đồ đệ à? Gen nghe vậy, nhất thời xấu hổ cười lên. Đẹp đến ngươi. Tsunade trừng Huyền nhất mắt, lại nói, tính. Tội chết được miễn tội sống khó thoát. Hôm nay lão nương không vui. Buổi tối tự mình tiến tới tìm ta. Tsunade kia giàu ngầm thâm ý lời nói cùng nhãn thần. Nhượng Gen cặp mắt đột nhiên sáng ngời. Nhất thời chính là vỗ ngực bảo đảm nói. Không thành vấn đề. Liền giao cho ta đi. Cái này không phải trừng phạt. Rõ ràng là khen thưởng được rồi. Tsunade cùng Gen ở đó liếc mắt đưa tình. Nhượng Senju Hashirama cùng Tobirama hai người lộ ra bất đắc dĩ tươi cười. Rồi sau đó, Senju Hashirama đi tới Nagato bên người. Nói, người chính là tiểu Gen nói cái kia có được Rinnegan hài tử đi. Ban đầu lần gặp gỡ, ta gọi là Senju Hashirama. Mặc dù nhưng đã mất đi cặp mắt, nhưng Nagato tại nghe nói như vậy sau, trong lòng cũng là cả kinh. Mặt lộ kinh ngạc, trong truyền thuyết chung kết loạn thế nhẫn giả thần. Senju Hashirama. Senju Hashirama cười cười, điểm gật đầu nói. Là ta, mặc dù không biết rõ tiểu Gen dự định là cái gì. Nhưng nếu mang ngươi trở lại tìm Tsunade chữa trị, Vậy hẳn là có hắn ý tưởng. Nếu là lời như vậy, ta đây liền thay tiểu su nét, giúp ngươi trị liệu một chút đi. Vừa nói, Senju Hashirama liền đem hai tay khoác lên Nagato hai bờ vai. Người khác đều biết rõ Senju Hashirama là nhẫn giới chi thần. Nhẫn thuật độc nhất vô nhị, nhưng lại tê mới có người biết rõ. Kỳ thực Senju Hashirama chữa bệnh nhẫn thuật cũng là cực kỳ cao siêu. Ngay cả Sunet đều không nhất định so ra kém. Tại Senju Hashirama đem hai tay khoác lên Nagato hai vai sau đó, nồng nặc kia sinh mệnh lực lại theo Senju Hashirama hai tay rót vào Nagato trong cơ thể. Chữa trị mấy năm nay Nagato bởi vì sử dụng Rinnegan mà bị rút lấy sinh mệnh lực sau đó tàn phá thân thể, cũng không ngừng bổ sung. Nagato mấy năm nay tiêu hao hết những kia sinh mệnh lực. Chỉ một lát sau, Nagato thậm chí đều cảm giác được chính mình kia sớm đã mất đi cảm giác hai chân. Tựa hồ dần dần có chút cảm giác. Bên này dị thường, tự nhiên cũng bị Gen cùng Sunet hai người thấy. Nhượng Gen hai người đồng thời nhún nhún vai. Kỳ thực Nagato tình huống, Gen cùng Sunet hai người đều có thể trị liệu. Chỉ bất quá Gen là lười. Mà Sunet chính là cần phải hỏi một chút Gen. Không muốn tùy tiện liền cứu một người không rõ người. Chỉ chẳng qua hiện nay nếu Senju Hashirama đã ra tay, đây cũng là giảm bớt hai người bọn họ công phu. Sunet đại nhân, Gen đại nhân, người đã mang đến. Tại Senju Hashirama trị liệu Nagato thời điểm, Shizune liền dẫn một cái bị phong ấn lấy chakra tử tù. Trở lại Senju trong nhà. Gen quay đầu liếc mắt nhìn, gật đầu một cái, trước hết để cho hắn tại chờ ở một bên đi. Các loại, chờ, Hashirama chữa khỏi Nagato sau đó mới nói. Ồ, Shizune gật đầu một cái, không có hỏi nhiều, nhu thuận đi tới Gen bên người đứng lại. Mà Conan lúc này cũng muốn lên thân phận của mình. Cuối cùng mắt nhìn Nagato, lại di động chân mình bước. Đi tới Gen sau lưng ngoan ngoãn đứng, lộ ra một bộ tùy thời nghe xong Gen phân phó biểu tình. Mà Ino ba người kia nha đầu, cũng rối rít đi tới Gen trước người, cùng các nàng sư phụ đứng chung một chỗ. Hiếu kỳ nhìn Senju Hashirama chữa trị, chúng Mỹ vờn quanh, Gen trong hơi thở tràn đầy đủ loại kiểu dáng mùi thơm. Đem Senju Hashirama trên người tản ra mùi thúi hòa tan. Nhượng Gen dài trường hô khẩu khí, cũng để cho Sunet không nói gì liếc một cái. Mặc dù nàng hai vị ra ra trên người, quả thật thỉnh thoảng truyền tới kia loại mục nát mùi, là có chút thối, nhưng tuyệt không có khoa trương như vậy. Cái này tự nhiên nhượng Sunet có chút không nói gì. Bất quá cũng may, nàng hai vị ra ra sắp phục sinh. Sunet cũng lười với Gen so đo, gần đây xây cái quân cừu. Ưa thích quyển sách này, có hứng thú, có thể thêm một bạn đọc quân cừu thảo luận thảo luận. Quân cừu, 557.547.175, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.